Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, rời đi. Bây giờ bọn hắn tới, đồng thời đưa ra lấy phải nhân loại yêu cầu, vội vàng thời gian liền muốn mang về, còn có rất nhiều chuyện, cần để những người này loại đi bận rộn, đến cùng xong chưa? Như thế chút người thì tiếp cận không ra được à? Không nên ép ta động thủ bắt người, nếu không cũng sẽ không giống như bây giờ khách khí. Một tên cường tráng đại hán mở miệng, thanh âm vô cùng to, có thể tiếp đãi bọn hắn mấy tên nhân loại thiếu nữ run lẩy bẩy. Trong lòng có vẻ sợ hãi, vô cùng sợ hãi, mấy tháng trước đó, trong bọn họ thì có một tên phải tốt đồng bọn. Tại tiếp đãi khách nhân quá trình bên trong, liền bị đối phương chộp tới xem như món điểm tâm ngọt. Tại chỗ thì cho gặm thành, chỉ còn lại có một bộ xương. Hình ảnh kia thật sự là quá kinh khủng. Nhân loại không có chút nào biện pháp, căn bản không dám nổi giận. Chỉ có thể mặc cho đối phương thong dong rời đi. Mấy cái vị đại nhân xin chờ một chút, chúng ta thành chủ đã tại xử lý việc này. Cần phải chẳng mấy chốc sẽ tốt. Một tên gầy yếu nhân loại nữ tử sợ hãi nói, trong lòng phi thường lo lắng, chỉ hy vọng người nhà của mình sẽ không bị chọn chúng, trở thành những sinh linh này nô lệ, bị mang đi. Hừ, nếu là hắn lại không đến, nhân số lại thêm. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài có trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Chủ nhóm trở về, tiếp cận đầy đủ nhân số sao? Một tên sử thi cấp linh tê tộc cao mày hỏi. Thành chủ không nói gì, dương mắt lạnh lẽo các vị đang ngồi. Loại ánh mắt này, hắn đã sớm muốn để bọn gia hỏa này nhìn. Hắn ha ha cười một tiếng, sau đó lui về phía sau mấy bước, đứng ở Tần Thư sau lưng. Nhân loại các ngươi muốn tạo phản à? Có tin ta hay không, hiện tại liền đem tòa thành này cho hủy diệt. Thậm chí cả linh tê tộc ánh mắt mọi người không tốt. Bá một chút toàn bộ đứng lên. Các ngươi cái này vài đầu trâu, xem ra là ăn cỏ ăn đã quen đi. Dám ở nhân tộc địa bàn dương oai, đã tới cũng đừng muốn đi trở về. Tần Thư âm thanh lạnh lùng nói. Đã sớm nhìn những thứ này, coi con người như kiến hôi ra hỏa vô cùng không vừa mắt. Hiện tại hắn tới, vừa vặn có thể ra cái này một hơi. Lời này vừa nói ra, đến từ linh tê tộc hơn 10 người tộc nhân không khỏi hơi sững sờ, tựa hồ không có nghĩ qua nhân loại cũng dám đối bọn hắn nói như vậy. Về sau nơi này bộc phát ra truyền đi rất xa tiếng cười to. Mấy tên linh tê tộc nhân cười ha ha, đồng thời trong mắt cũng có sát ý bạo phát. Lúc này mới mấy năm mà thôi, nhân loại thì dám lớn lối như vậy, sợ là thời gian rất lâu không có bị giáo huấn qua đi. Tần Thư thì lẳng lặng nhìn bọn họ cười, sau đó chính mình cũng cười theo. Tiểu tử, ngươi muốn vì ngươi lời nói ra mà nỗ lực giá cao thảm trọng. Một tên linh tê tộc nhân mấy bước đi đến Tần Thư phụ cận, cúi đầu nhìn xuống nhìn lấy hắn, nâng lên một cái to lớn tay cầm hung hăng rơi xuống. Cái này muốn là đổi lại còn lại nhân loại bình thường, căn bản không chịu nổi một cái bàn tay, không chết cũng muốn nửa tàn. Đây là thẳng tiếp nhận sát thủ a. Tần Thư gấp nắm quyền đầu, ánh mắt biến đến lăng lệ, đưa tay bên trong đánh một quyền. Một quyền này, cái này linh tê tộc nhân tay cầm mắt trần có thể thấy hóa đá, sau đó ầm ầm nổ tung. Tình cảnh này toàn trường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được trục dần gấp rút tiếng hơi thở. A, tay của ta. Cái này linh tê tộc người tham gia bừng bít lấy chính mình tay gãy, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin cùng hoảng sợ. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới nhân loại lại dám động thủ với hắn. Bọn họ linh tê tộc mặc dù chỉ là một cái tiểu tộc quần, có thể so với nhân loại cường đại gấp bội, tồn tại vượt qua 10 tên truyền kỳ cấp tộc nhân. Nhân loại lại có cái gì? bởi vậy cũng chỉ có thể biến thành người yếu, nén giận sinh tồn được. Nhưng là tên nhân loại này cử động, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích cường giả hành động. Đem về giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Tại chỗ 10 cái linh tê tộc nhân, trong mắt bộc phát ra nồng đậm hung quang, vô cùng giận không thể kiệt. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó lao đến, lại muốn thương tổn tộc nhân mình tên nhân loại này, cho hung hăng xé nát. Tần Thư ánh mắt bình tĩnh, bọn họ nhân loại đều không sinh khí. Những người xâm lược này ngược lại là tức giận lên, thật sự là buồn cười, đem mình làm thứ gì. Trong lòng của hắn có lửa giận, nắm chặt song quyền, như là nổi giận bên trong hùng sư. Xông tới, một đấu mười mấy, hắn không sợ chút nào. Phù một tiếng, quyền đầu đánh lui một đầu linh tê, cùng bạn bè năng lực một cái tiếp theo một cái thi triển. Để cho địch nhân khó có thể đoán trước, hắn chỗ tòa kiến trúc này sụp đổ, tình hình nơi này bị vô số người nhìn đến, đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tần Thư không ngừng xuất quyền, khiến cái này linh tê tộc nhân cảm thấy rung động, đồng thời cũng khổ không thể tả. Tốt mấy người đồng bạn đều ngã xuống, sắc bén quyền phong gào thét mà đến. Một tên linh tê tộc nhân vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng, trong miệng phun máu, bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn bị quyền đầu đánh trúng vị trí, bắt đầu hóa đá, sau khi rơi xuống đất cái kia vị trí thạch đầu bay tán loạn, dâng trào ra đại lượng huyết dịch. Còn lại linh tê tộc người trong lòng nặng nề, vận dụng tự thân thiên phú, thân thể biến đến to lớn ra tới, làn da mặt càng thêm trong suốt, phòng ngự tăng vọt, dù vậy, vẫn như cũ cũng ngăn không được đối phương mãnh liệt quyền đầu, bị đánh trúng ở ngực, bay ra ngoài. Lúc này thời điểm bọn họ mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vô luận cử động lần này nhân loại cách làm là tự chịu diệt vong, nhưng trước lúc này, bọn họ chỉ muốn lập tức rời đi, nhưng là không có cơ hội. Tần Thư cất bước bên trong đi tới, cho những thứ này không coi ai ra gì đồ vật đều tới nhất quyền. Có bị hắn đánh ngất xỉu, có đầu kịch liệt đau nhức, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có thể tiến hành khế ước. Tần Thư phủi tay, đối ngay tại nơi xa ngắm nhìn thành chủ nói ra. Thành chủ lập tức chạy tới, lấy ra chuẩn bị đã lâu khế ước quyển trục, ở phía trên định ra máu của mình. Sau đó tại nằm dưới đất linh tê tộc nhân, trên thân lưu lại huyết dịch, dùng khế ước quyển trục cũng lây dính một số. Một giây sau quyển trục phát sáng, khế ước chi lực đang tiến hành. Những thứ này linh tê tộc nhân, tất cả đều là sử thi cấp, thực lực tại nhân loại ở đây khế ước sủng thú bên trong cũng coi là mạnh nhất. Thành chủ mặt mũi tràn đầy vui mừng, tự mình làm nhẹ nhàng như vậy, khế ước chính mình ném sử thi cấp yêu thú, thì trước kia hắn liền nằm mơ cũng không dám mơ tới loại này. Quá không chân thật, cũng thật bất khả tư nghị. Hắn thậm chí sợ hãi bị còn lại bộ tộc mạnh mẽ phát hiện, dẫn đến nay hủy diệt tính đả kích. Hắn thề tại cái này về sau, hành động đều muốn càng thêm cẩn thận. Tại nhân tộc còn không có hoàn toàn nắm giữ sức tự vệ trước đó, bỉ ổi phát dục mới là vương đạo. Qua vài ngày nữa về sau, Tần Thư rời đi nơi này, lưu lại rất nhiều khế ước quyển trục, tiến về chỗ tiếp theo nhân tộc chỗ sinh hoạt khu vực. Trong lúc đó, hắn chạy tới ngoài mấy trăm dặm, linh tê tộc đại bản doanh, đem bộ tộc này nhóm tận diệt. Trên dưới tất cả tộc nhân tất cả đều khế ước, lúc này mới yên tâm. Trừ cái đó ra, khoảng cách không có quá xa mấy cái tộc quần, cũng đều bị hắn toàn bộ khế ước, để bọn hắn hiệp trợ nhân loại. Khế ước càng nhiều yêu thú, theo mà không ngừng lớn mạnh, đang đuổi hướng chỗ tiếp theo nhân loại khu sinh hoạt vực trên đường. Tần Thư xem xét đã toàn bộ ấp trứng 6 viên trứng rồng. 6 đầu tiểu long tại sủng thú không gian rất là an tĩnh. lại một lần nữa dung hợp đi. Thở sâu, Tần Thư quyết định dung hợp 6 đầu 6 loại thuộc tính tiểu long. Khi đợi chúng nó dung hợp thành bộ dáng gì tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.